trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tốn và các nền tảng Quảng Hà Tốn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với ngoại truyện lênh đênh nghề thầy cúng, thầy cúng Mai Thế Hoan phần thứ hai. Ở phần trước chúng ta đã thấy rằng là ông cụ Hoan rất là chất, rất là ngầu rồi, đúng không ạ? Và nếu như theo trong đánh giá của các đời thầy cúng thì ông cụ Mai Thế Hoan, tức là bố của Thành Mo đó, thì cũng là một trong những cái đời thầy cúng có cái quyền năng mạnh mẽ, cũng thuộc dạng tốt. Vậy chúng ta sẽ xem là lần này thì ông cụ Mai Thế Hoan sẽ đem đến cho ông ta điều thú vị gì. Một chút nữa khi mà tác giả comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn có thể join vào trong nhóm kín của tác giả Nhà Văn Bố Láo để đọc tất cả các tác phẩm của bạn ấy, trong đó có những cái tác phẩm mà còn chưa được cả lên audio, có những cái tác phẩm bạn ấy đang lên sườn để viết, và có cả những cái dự định, những cái kế hoạch của bạn ấy. Cụ thể như thế nào thì các bạn sẽ tương tác trực tiếp với tác giả, tôi không biết nha. Anh em cứ đổ nề mạnh lên thì tác giả sẽ có động lực để viết hàng ngày mà, ai chả thế, đúng không? Bộ truyện lần này thì cho Hà Tuấn xin được chân thành gửi lời cảm ơn tới người em giấu tên ở thành phố Hoa Cải Nở, thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng, đã gửi tặng tác quyền. Anh xin chân thành cảm ơn bạn và mong rằng là bạn cùng với tất cả anh chị em sẽ luôn đồng hành trong chương trình của tác giả Nhà Văn Bố Láo cũng như các tác giả khác và chương trình của A Tụ nói chung. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Thầy Cúng Mai Thế Hoan phần thứ 2, Bùa Lỗ Ban Hại Người. Sau chuyến đi sang Lào giúp anh em đội buôn gỗ về, chưa yên ổn được bao lâu thì có người họ hàng lên báo. Hôm ấy là vào một buổi tối, nhà tôi đang ăn cơm ngoài hiên. Ở miền núi, trời mát lắm, gió hiu hiu thổi. Đám trẻ con cứ chập tối lại kéo nhau sang nhà nhau chơi, gọi nhau ý ới. Con Liên và một vài đứa nữa, cứ chiều chiều là chúng nó chơi đầy ở sân nhà tôi, bởi sân rộng. Lũ trẻ chơi đủ trò cùng với thằng cu Thành. Nhà tôi làm gỗ cho nên những mẩu gỗ thừa, cánh thợ thuyền cũng hay làm thành những đồ chơi gỗ nho nhỏ, bọn trẻ con đâm ra thích lắm. Từ là thằng người cho đến cái xe ô tô gỗ, con ngựa chả thiếu gì. Chứ hồi ấy thì đồ nhựa nó có nhưng mà nó đắt đỏ, hơn nữa là ở vùng rừng núi xứ Thanh này đào đâu ra những thứ đồ chơi xa xỉ, có chăng cũng chỉ là những đồ thủ công tự làm mà thôi. Mẹ tôi nấu món cà bung với mấy con cá, bà cụ không biết là lấy đâu về, nấu với khế chua phơi khô ngon lắm. Cái vị dịu dịu, chua chua, thanh thản, vài thêm cái lá ngổ, thêm mùi thơm thơm, ăn dễ chịu. Vừa ăn cơm vừa trông trăng, cuộc sống quả nhiên là bình yên lắm. Đang ăn thì có người chạy vào trong sân, tôi nhận ra là một người phụ nữ quen mắt. Nhìn kỹ thì đấy chính là cô em ở dưới quê lên trên này. Cô này là em con già con gì đằng nhà mẹ tôi, tên là Mai. Tôi buồn bát hổ hởi: thế cái Mai lên đây từ bao giờ? Vào ăn cơm với vợ chồng anh chị với già nào. Thế nhưng đứa em con gì chẳng nói chẳng rằng, nó ôm mặt khóc lên tu tu. Tôi lập tức đã đoán ngay là có sự chẳng lành rồi. Ban đầu tôi đoán bác Duyên, chị của mẹ tôi, đã mất, bởi vì năm nay bác cũng có tuổi, người lại lắm bệnh, cho nên con Mai lo lên đi báo tang. Lần trước ghé qua nhà cũ ở dưới Bỉm Sơn một tối, tôi được bố về báo mộng cho biết là họ đằng nhà mẹ tới đây sẽ có hẳn to, sẽ có người mất. Tôi cứ đinh ninh rằng ấy là bác Duyên, còn đang bán tín bán nghi chưa rõ thực hư như thế nào. Vợ tôi tiến tới đỡ em Mai dậy, sau đó ngồi xuống bên hiên. Nào, thế từ từ đã, làm sao, làm sao xem nào, có gì nói với anh chị với già, chứ khóc lóc như thế giải quyết được cái gì. Anh kìa, đi lấy cho em nó cái bát để nó còn ăn uống, chứ nhìn học tốc thế này thì chắc là Tôi đứng dậy toan đi, nhưng bất ngờ tôi quay lại hỏi: Mai, có phải là bác Duyên làm sao không? Em Mai xua tay: Không, bác không sao. Anh chị đừng lấy bát đũa, em làm gì còn bụng dạ nào mà ăn. Em vội vàng chạy lên đây để báo tin cho anh chị biết. Cậu giỏi mất rồi. Nhà mình bảo em lên đây tìm anh chị về, cùng đưa già về gấp. Mẹ tôi vừa nghe tin này thì lăn đùng ngã ngửa ra mà khóc. Bởi vì cậu giỏi là út của nhà mẹ tôi. Nhà có 8 anh chị em thì mẹ tôi là thứ hai, rồi đến dì Nga, dì Hoa, cậu Tuyên, dì Khanh, cậu Tuấn và cậu út giỏi. Năm ấy cậu đâu đó còn chưa đến 40. Ở quê tôi như thế là đoàn mệnh. Bởi vì chưa lên các cụ thì dẫu cho 49 vẫn còn là trẻ chán. Mẹ tôi nằm vật luôn ra bên cạnh mâm cơm mà khóc tu tu: Em ơi, ôi em ơi, chị đau quá em ơi. Em đẻ ra đã ốm đau bệnh tật, nay em chết đi rồi thì thiệt thân em ơi. Em chửa vợ chửa con gì mà em nằm xuống bỏ các anh các chị mà đi, ôi em ơi. Khóc lóc vật vã xong mẹ tôi lăn ra ngất. Cả nhà phải dìu bà vào đánh gió, bấm huyệt, bà mới từ từ hồi tỉnh. Tiếng khóc của mẹ làm cả xóm đất mới nghe động mà kéo đến. Họ ngỡ là nhà tôi có việc. Mẹ khóc làm cho cái Mai vừa mới ổn định được một lúc cũng lại tu tu khóc theo. Vợ tôi thì bế thằng cu Thành còn đang thò lò mũi xanh cũng sụt sùi. Quả thực là trong lúc tăng gia bối rối, chẳng ai mà lường trước được. Thôi thì đành gác cái chuyện làm ăn, cả nhà lại kéo nhau về dưới kia. Đến cả thằng cu con cũng phải cho nó theo về. Đêm hôm không có xe, phải đợi đến tận sáng sớm hôm sau mới đi được. Cả đêm hôm đó nhà đâu có ai ngủ được ngoài thằng cu vô lo vô nghĩ. Sáng hôm sau về đến nhà thì các cậu các dì đã có mặt cả. Bởi vì cậu giỏi chưa lấy vợ, anh chị em cho cậu ở nhà trông ông bà thờ cúng các cụ. Đến là khổ. Cậu tôi ốm yếu nhỏ con, lại có tật ở chân, mãi đâm chẳng ai thèm lấy. Một bên tay còn bị khèo, thành ra cũng chẳng làm được việc gì nặng. Cậu chỉ quanh quẩn ở nhà nuôi con nọ con kia, rồi đan lát kiếm trác đắp đổi. Nay cậu mất mà chẳng biết vì bệnh hay vì tật gì. Thế nhưng đơn côi leo lút là như vậy mà mất, ngẫm nó khổ quá. Thành ra là cả đời chẳng được ngày nào sung sướng. Các dì các cậu chắc cũng thương cậu út giỏi, cho nên vật vã khóc lắm. Bên nội đã có nghề thầy cúng có tiếng, không cần phải mời ai tới mà nhất nhất giao luôn cho tôi cái nhiệm vụ làm lễ. Lúc này cậu đã được đặt nằm ở trên giường, đậy kín mặt. Tôi về làm thủ tục ma chay sắp xếp, cũng là để xem xét chọn ngày chọn giờ. Tôi hỏi đến giờ cậu mất và lý do cậu mất. Các dì các cậu cho cháu hỏi: Cậu cháu làm sao mà mất? Mất vào giờ nào? Cậu Tuấn đứng lên: Cậu giỏi mày mất vào buổi trưa. Chả biết thế nào, tao đang ngủ ngoài cái võng ở bên hiên nhà tao. Tao nằm mê thấy thằng giỏi nó đi vào sân. Tao mới vùng dậy mời nó vào uống nước thì nó cứ đứng ở góc sân. Buồn buồn nó bảo: Anh sang đóng hộ em cái chuồng gà, chứ không gà nó sổng ra ăn hết vườn su hào em mới trồng. Tao nghe thế tao còn bảo: Thế mày làm sao mà không đóng được mà phải sang hỏi anh? Nó chả nói chả năng gì cả, đi một mạch ra cổng. Tao thì tao tưởng là nó động dỗi, tao đuổi theo thì mắc bố nó vào cái võng ngã xuống. Đến lúc ngơ ngác mở mắt ra lần nữa thì mới biết là mình mơ. Cậu Tuấn lúc ấy tỉnh giấc mơ, lại thấy trời đang nắng, mây đen kéo về ùn ùn tối tăm mù mịt, tựa như là sắp sập mưa. Trong lòng cậu thấy bồn chồn, nóng gian như có lửa đốt. Người nhà quê hay có quan niệm linh tính, hễ mơ thấy có gì lạ là y như rằng là sẽ có linh tính chẳng hay. Thấy trời sắp có mưa, cậu chạy thẳng sang bên nhà cậu giỏi để xem xét cho yên tâm. Bởi vì hai cậu là sát tuổi nhau nhất, cho nên trong anh số anh chị em thì cũng thân thiết gần gũi nhất. Sang tới nơi thấy cổng khép nhưng không chốt, cậu Tuấn cất tiếng: Giỏi ơi, giỏi, giỏi ơi, có nhà không? Anh vào uống nước với. Không có tiếng trả lời. Cậu Tuấn gọi vài lần không thấy có người thưa thì mới đẩy cửa đi vào. Ở trong sân nhà không có ai, Thế mà cửa nhà thì mở tông hống. Cậu Tuấn mới nhớ ra giấc mơ ban nãy, cậu giỏi nhờ mình ra đóng cửa chuồng gà. Mà chẳng hiểu sao lúc này đàn gà ở ngoài kia nó cứ kêu quang quát, tựa như muốn mách bảo điều gì. Cậu Tuấn mới chạy ra phía sau nhà. Chỗ ấy có cái vườn su hào được quây kín bằng rào tre. Lúc chạy qua vườn su hào ra chuồng gà thì cậu tá hỏa. Thấy cậu giỏi nằm sấp mặt ở dưới đất, một nửa bên khuôn mặt ngửa lên đã tím tái đen bầm cả vào. Ở trên đất, cái giá cơm trộn bèo với thóc cho gà ăn nằm vương vãi. Cậu Tuấn bấy giờ mới hô hoán mọi người xung quanh đến để cấp cứu. Thế nhưng đã quá muộn. Có lẽ là cậu giỏi mất từ giữa trưa. Ra ngoài này cho gà ăn rồi phải cảm, ngã lăn ra đó không ai biết. Tôi nghe kể đến đây thì bấm độn một hồi, sau đó nhăn nhó. Nếu quả tình là như vậy thì cậu giỏi đi vào giờ nặng lắm, không khéo rồi mắc phải hạn trùng. Mà cậu giỏi mất trong khi chưa vợ chưa con, ấy người ta gọi là chết trẻ, thì càng thiêng, càng mạnh. Chỉ là trước mắt phải lo làm đám cho cậu. Áo quan, bàn vong, hồn bạch, bát cơm, điếu văn các thứ. Thôi thì cứ phải lo, tôi cứ đứng ra liệu hết. Đúng 10 giờ sáng, nhập quan, phát khăn cho con cháu. Bởi vì cậu không có con cái cho nên tôi đứng đón lễ dâng hương của họ hàng làng nước cho đằng ngoại luôn. Lúc này cỗ bàn mổ lợn thịt gà làm cơm cúng cơm làng đã xong xuôi. Có mấy ông bên đằng ngoài là anh em họ với nhà mẹ. Chẳng cần biết ma chay như thế nào, nhưng mà cứ có cỗ, y như rằng là phải có tí rượu. Việc này quê nó coi như là một sự phiền nhiễu. Tôi nghĩ là như vậy. Thôi thì rượu mừng đám cưới đã đành. Đây là cái đám ma, nó vui vẻ gì mà uống lắm. Rồi rượu vào lời ra, chẳng ra làm sao cả. Lại thêm được mấy ông bác ở bên ngoài cũng thế. Nhất là ông Lẫm, anh em họ của mẹ tôi. Ông này thì nổi tiếng là nát rượu. Ông ngồi ở đâu cũng cợt nhả được. Ấy thế mà trong đám ma cứ cười hề hề, chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì hết. Ông ngồi ở bên góc nói oang oang. Giàu ơi! Thằng giỏi, nó chết trẻ không vợ không con. Chắc là thèm cái món ấy ấy lắm nhỉ. Cả đời chả biết mùi đời. Ai nằm xuống ấy thành ma giai tân chúng mày ạ. À, tao ở dân tư xứ giang hồ, loại nào tao cũng va vấp cả rồi. Đau mẹ. Nói xong ông Lẫm lại cười khà khà, nâng chén rượu lên mà tập. Cho đến mãi tận chiều tối mới quyết định rời đám ra về. Người nhà tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhưng lúc ông vừa ra đến cổng, bất giác mặt mũi của ông tái lại khi thấy hình như có bóng người vừa đi theo sau lờ mờ lờ mờ. Tôi cũng nheo mắt. Không thể nào tôi nhìn nhầm được. Nhà họ Mai tôi từ thời các cụ cho đến bây giờ, mắt luôn luôn nhìn trong bóng tối tỏ hơn người thường. Lại thêm có phép phù thủy, con mắt có thể nhìn được ra ma ra quỷ. Tôi vội vàng chạy ra níu tay ông Lẫm. Chú phải ở đây, chú đừng đi đâu cả. Chú cứ đợi ở đây đến khi tỉnh rượu rồi về. Ông Lẫm lúc này giọng lè nhè khê nồng. À dạo ơi, cháu ngoại mày còn định cản tao đi. Tao về tao ngủ với vợ tao. Cản cái gì? Tránh mẹ mày ra cho ông đi xem nào. Xong ông đẩy tôi loạng choạng, đoạn đi ra khỏi ngõ. Vừa ra đến cổng, ông vạch khóa quần, đái ướt cả ống chân. Tôi thở dài, đuổi theo rúi vào tay ông một lá bùa. Bác Lẫm, bác cầm lấy cái này, chớ có vứt đi. Còn sợ ông say không nhớ, tôi đeo luôn cái lá bùa ấy lên cổ ông, rồi mới yên tâm phần nào để cho ông về. Tôi còn sai cả một đứa em đi theo, ông về đến tận nhà mới thôi. Lúc này trời tối hẳn, khách khứa đến thăm hỏi ngày một đông. Tôi bận tiếp khách với đón lễ cũng chẳng có thời gian để ý gì nhiều. Đến đâu đó độ nửa đêm khi phường kèn đã nghỉ tay. Người nhà con cháu dọn dẹp chờ đúng 12 giờ đêm sẽ làm lễ chuyển cữu cho cậu giỏi. Thì lúc ấy có chuyện. Một anh trong phường kèn đi tìm chỗ vệ sinh mon men ra sau nhà để giải quyết. Anh này bỗng nhiên hét toáng lên chạy từ vườn ra sân, mặt cắt không còn hột máu. Tôi thấy lạ thì hỏi. Làm sao thế? Sao lại hét toáng lên thế? Anh ta run run chỉ tay về phía sau vườn. Ôi, gà nhà công làm sao ấy? Gà nhà công làm sao mà nó leo hết lên trên mái nhà kia kìa? Mắt con nào con đấy, sáng lập lòe như mắt ma ấy, chết khiếp. Tôi nghe thế vậy thì cũng chạy ra sau nhà mà xem. Quả nhiên là đàn gà nó phá chuồng, hoặc là có ai đó mở mà quên không đóng. Chúng nó trôi ra bay hết cả trên mái nhà, đứng dòm dòm xuống bên dưới. Thấy có sự lạ nhưng chưa ảnh hưởng gì, tôi mặc kệ, bởi sắp sửa đến giờ chuyển cữu cho cậu giỏi. Những việc lặt vặt tôi cứ gác một bên. Người trong nhà đã rục rịch gọi con cháu có mặt. Sau một hồi trống vang lên, tiếng trống trong đêm nghe đến gai cả người, lễ chuyển cữu bắt đầu. Tiếng khóc lóc của mọi người lại cất lên nghe ai oán lắm. Còn đang loay hoay chuyển cữu thì từ đâu có một con mèo hoang to lắm, nó nhảy từ bên ngoài vào chắn lối ở ngay cửa. Con mèo này to hơn những con mèo bình thường. Nó đứng đó, cái đầu nó nghiêng nghiêng, con mắt của nó tỏa ra ánh sáng màu xanh lục trong đêm, phản chiếu bởi cái ánh nến lập lòe từ trên cái bàn vong, trông vô cùng dị hợm. Con mèo kêu lên mấy tiếng não nề. Tiếng mèo kêu làm cho cả đám giật mình. Vừa quay xong áo quan, trong mắt của tôi nhìn thấy hồn của cậu giỏi từ trong áo quan ngồi dậy, bước ra. Thế nhưng còn chưa kịp đi thì bất ngờ con mèo nhảy tới chặn trước mặt, rồi nó há mồm ngoạm luôn lấy hồn của cậu giỏi mà lao vút đi. Tôi quát to: quan quân quỷ sứ ở đâu, dám đến đây bắt hồn người trước mặt thầy? Tôi xông tới toàn đuổi theo. Con mèo thoăn thoắt vọt đi mất, nhảy lên trên mái nhà, loáng một cái đã biến mất trong đêm. Lúc này mọi người ai cũng sợ tái cả mặt, bởi vì con mèo lạ nó nhảy vào giữa lúc chuyển cữu thế này thì gây chết đi mất. Chỉ có tôi là vẫn bình tĩnh. Tôi đoán con mèo này rất có thể là thần trùng đến bắt hồn cậu tôi đi, bởi vì cậu tôi mất vào giờ xấu. Mọi người không đoán được ra chuyện gì, vẫn còn đang ngơ ngác. Tôi vẫn còn khoác cái áo tang trắng, thoăn thoắt phi ra ngoài cổng đuổi theo con mèo. Vừa ra đến đầu đường thì đã thấy có một đám khoảng hơn chục bóng đen đứng lố nhố. Ấy chẳng phải là người đâu, mà là ma đấy. Là cái thứ ma đường ma chợ đang vây kín ở ngoài đầu ngõ. Người ta bảo là những nhà có tang thường thu hút đám ma quỷ lai vãng rình rập chặn lối, hoặc là có vong chầu trực để nhập vào cái xác mà muốn hồi hồn sống lại. Thế cho nên trong dân gian, khi mà nhà có người mất đều phải làm lễ tránh ma quỷ, không phạm đến xác, cũng như là nhốt hết toàn bộ chó mèo lại, không cho chạy lung tung, cũng dễ bị hồn ma phách quỷ nó nhập vào để mà vào tấn công người. Tôi thấy cái đám cô hồn dã quỷ đó đứng ở ngay bụi tre đầu ngõ thì không đuổi theo con mèo nữa. Tôi quay vào nhà lặng lẽ xới một bát cơm đầy, đặt một quả trứng, cắm mấy que nhang vào quả trứng ở chính giữa bát cơm. Tôi mang ra đặt ở chỗ bụi tre, rồi ném thêm mấy đồng tiền lẻ ở đầu ngã ba. Xong xuôi tôi mới trở vào. Sở dĩ tôi làm như vậy là để cho lũ cô hồn dã quỷ này nó có ăn rồi nó đi nơi khác, nó không cản trở việc tang ma của gia đình. Ở quê tôi gọi ấy là mua đường quỷ sứ. Lúc này mọi người đã mệt lạ cả đi rồi. Có người đi ngủ, có một vài người thì thịt gà đun nước dọn dẹp. Mẹ tôi với các dì thì nằm ở cái giường con chợp mắt một lúc. Đang ngủ, mẹ tôi loáng thoáng nghe có tiếng bước chân lịch bà lịch bịch ở bên ngoài gian để cữu của cậu giỏi. Rồi sau đó còn mơ hồ nghe tiếng khóc tỉ tê. Mẹ nhổm dậy ngó ra xem là ai, sao lại vào đây khóc lóc lúc nửa đêm. Lúc mẹ nhìn ra bên ngoài gian để áo quan thì khuôn mặt của mẹ tái dại, bởi lẽ thứ mẹ nhìn thấy chính là cậu giỏi. cậu giỏi nhà tôi bị hai người xốc nách lôi vào. Đi ở đằng sau còn có hai người đội mũ có gắn lông chim. Cứ như vậy, cái đám người dắt cậu đi vòng quanh áo quan, sau rồi đến sát bên giường mẹ tôi nằm, chỉ mặt từng người. Lúc ấy mẹ tôi sợ lắm, nằm im thiên thít. Con này là con nào? Hả? Con này là con nào? Nói. Đứa này là đứa nào? Hồn phách của cậu giỏi bị chúng nó đấm đá, nhưng cậu chỉ khóc lóc lắc đầu, nhất định không chịu nói. Cho đến khi mẹ tôi không chịu được mà hét toáng lên. Không được đánh em tôi. Sao các ông lại đánh em tôi? Ôi Hoàn ơi! Hoàn ơi! Cứu cậu giỏi! Cứu cậu giỏi con ơi! Đến đây thì mẹ tôi hét lên một tiếng, rồi lộn từ trên giường xuống ngã đau điếm. Mọi người cũng giật mình tỉnh dậy, mới gọi tôi lên, kể cho tôi nghe về giấc mơ ban nãy. Tôi trấn an, chắc là mẹ thương cậu quá, cho nên mẹ mơ thế thế thôi, không có gì đâu. Mẹ đi nghỉ đi, để đấy con lo. Bây giờ mẹ mới hơi yên, quay lại giường đi nghỉ. Thế nhưng ở bên ngoài, tôi ngồi trầm ngâm, nghĩ về giấc mơ của mẹ. Nhiều khả năng là cậu tôi bị dẫn về để nhận mặt người thân đấy. Ban đầu khi hồn phách còn minh mẫn, chẳng ai dạy gì mà chịu khai ra người thân để cho quan trùng bắt. Sau một thời gian, hồn bắt đầu mê muội, bị tra khảo, không thể chịu được. Thì lúc ấy mới khai ra để bắt người thân. Có lẽ ban nãy cậu bị quan ôn nó dẫn về, nhưng cậu vẫn còn đủ minh mẫn không khai. Tình hình như thế này mà tiếp diễn thì chí nguy cho đảng ngoại. Đêm hôm ấy, chính tay tôi đã bỏ vào bên trong áo quan của cậu một bộ bài tổ tôm. Sau cùng cũng chính tay tôi đóng đanh xung quanh nắp áo quan cho cậu. Còn một mình, tôi ngồi lặng lẽ châm điếu thuốc hút mà trong đầu biết bao nhiêu suy nghĩ. Xem ra đúng như lời. Sự tình của bên nhà ngoại tôi không hề đơn giản. Ngày hôm sau 7 giờ sáng, người làng đã tập trung đông đủ đọc điếu văn, cảm ơn bà con làng xóm. Xe tang cũng đã đến bên ngoài cổng. Chúng tôi lúc này đưa áo quan ra xe. Tôi đi đầu trực tiếp kéo xe tang, ma quỷ hai bên đường, sợ cứ uy thầy cúng phải đứng dạt sang, cấm tiệt không con nào dám bén mảng trêu ghẹo. Đưa cậu ra đồng xong xuôi đâu vào đó cả, tôi bảo mọi người về hết, chỉ có một dì ở lại. Tôi sẽ cúng xin các quan thổ công thổ địa cho cậu được yên nghỉ ở đây. Thế nhưng khổ, xin mãi đến 5-6 lần vẫn không được. Tôi mới quay lại về chỗ mộ của cậu thì phát hiện ra xung quanh mộ của cậu từ bao giờ cỏ đều đã vàng úa hết cả chân, đang có dấu hiệu như là muốn cháy. Đây là điểm không lành. Tôi bảo bà về, bà dì kia đi về, thôi không xin nữa. Lúc này có lẽ là hồn cậu đang chưa về đây trình diện được, làm sao có thể xin được quan để cho nhập khô. Về đến nhà, người nhà đã dọn cơm bắc mâm, mời làng nước ở lại. Ăn uống xong xuôi thì cũng giải tán. Bây giờ chỉ còn lại mấy mâm người trong nhà mà thôi. Tôi mới tập trung tất cả mọi người lại thông báo. Vì biết tôi là thầy cúng, lại mấy ngày nay đứng ra lo phần lễ cho cậu giỏi. Khi tôi cất lời, chẳng ai nói câu nào, im phăng phắc, dù là vai trên hay vai dưới. Cháu coi như là xin thưa để các bác các dì các cậu biết. Vừa rồi công việc lo cho cậu cháu cũng đã xong, coi như là mồ yên mà đẹp. Nhưng hiện tại nhà mình đang gặp chuyện khác rất quan trọng. Theo như cháu tính toán thì ngày giờ cậu đi, nó nặng và độc lắm, nhiều khả năng là phải trùng, cho nên ta phải tính giải thôi. Đang nói đến đây thì ông Lẫm từ bên ngoài đi vào, giọng ông oang oang. Ai, cho tao xin chén rượu nào. Trùng mấy chiếc cái rể gớm đẻo mẹ cứ vẽ ra coi như là. Tôi nghe vậy cũng hơi nóng gáy, nhưng vì ở đây đông người, lại là phận bề trên, tôi nhịn. Nếu cứ phá bĩnh, ăn nói không kiểm soát, thì chẳng biết bác hay chú gì, đến lúc tôi mà cáu lên là tôi đuổi thẳng. Mọi người đành gác lại câu chuyện không nói nữa. Cho đến khi bữa cơm tan, tôi gọi các cậu các dì ruột lại, đưa cho mỗi người một lá bùa, dặn luôn mang theo bên mình. Nhà mình khả năng là bị trùng thật. Hiện nay cháu chưa giải được, cho nên mọi người đeo lấy cái này giữ khư khư bên người giúp cháu. Hạn chế đi vào những khung giờ như là 12 giờ đêm, 12 giờ trưa ở ngoài. Chẳng may mà quan quân nó bắt thì khổ ra. Xong xuôi tôi dắt díu cả nhà ra về. Ngay sau đó mấy hôm, dì Khanh là em gái mẹ tôi chạy sang bên nhà nói chuyện với mẹ tôi. Chị ơi, thế nào mà gà nhà cậu giỏi chết hết cả rồi. Mấy hôm em sang chăm đàn gà, thấy chúng nó vẫn bình thường. Thế mà hôm qua cả đàn nó lăn quay còng queo hết chị ạ. Mà lạ lắm, trước đó chúng nó còn bay lên mái nhà, rồi chúng nó mới lăn ra đấy. Em phải chạy sang bảo chị với các cháu sang xem thế nào, rồi giúp em dọn dẹp cho sạch sẽ. Tôi nghe đến đây thì cau mày. Được rồi, dì để cháu đi sang xem cho. Hai dì cháu lần mò sang bên nhà cậu giỏi. Tôi vừa vào trong đã hỏi dì Khanh ngay. Thế có ai tối ngủ ở đây không dì? Dì Khanh quay lại giật mình. Mấy hôm trước có ông Lẫm, chả biết là có ông thách đố nhau nào. Có người bảo ông Lẫm không tin chuyện trùng tang, thì sao bên này mà ngủ để trông vong. Ngay đầu ông ngủ đây một tối, rồi mấy hôm sau thì chẳng ai ngủ ở đây cả. Chỉ có dì với mấy dì khác sang chăm quét dọn ban ngày thôi. Hai dì cháu vừa làm vừa thủ thỉ nói chuyện. Một hồi lâu xong, tôi mới đi ra sau vườn để xem xét cảnh tượng quái dị đã hiện ra trong mắt. Quả nhiên đàn gà nằm la liệt trên nóc của cái chuồng lợn cũ. Chẳng hiểu sao con nào con đấy mắt trợn trắng dã, nằm rũ rượi cả một đàn mấy chục con. Tôi phải leo lên mái ném xuống để cho dì dồn vào cái bao tải đem đi vùi. Không biết vì lý do gì, thế nhưng dù năm ấy còn khó khăn, tôi cũng tuyệt không dám để cho mọi người ăn cái thứ gà đó. Dọn xong đang tính đi về, ông Lẫm ở đâu đi qua cổng vừa hay gặp. Ông Lẫm thấy tôi lần này không còn vẻ cợt nhả như mọi khi. Ông đi mà cúi gằm mặt, lấm la lấm lét nhìn vào trong sân, đi thẳng tới chỗ tôi. Tôi hỏi mà ông cũng không trả lời. Bác Lẫm đi đâu thế? Đứng lại, cháu hỏi cái này. Ông Lẫm xua tay. Thôi, để khi khác nhá. Tao coi như là tao đang đi có việc nhá. Ông Lẫm nói đoạn cắm đầu cắm cổ đi như là chạy. Thế nhưng chẳng cần đợi lâu, ngay tối ngày hôm đó, ông Lẫm đã sang bên nhà tôi. Nhìn ông có vẻ tiều tụy đi nhiều, nước da xanh tái, mặt cắt còn vương nét kinh hãi. Tôi đói. Bác Lẫm vào uống nước, nhà cháu vừa cơm xong. Ông Lẫm còn chưa kịp để tôi nói tiếp, ông khai tổng tộc. Ôi Hoàn ơi, ôi mày phải cứu bác chứ không thì không xong rồi Hoàn ơi. Ôi trời ơi, hôm trước ở đám bác có nói gì không nên không phải thì mày bỏ qua cho bác. Ok, bác cứ ngồi xuống, có gì từ từ nói. Ông Lẫm nhấp ngụm nước chè, bờ môi run run tái dại cả đi. Ông kể. Sự tình là như thế này. Ôi giời ơi, bác chết khiếp. Từ hôm cậu giỏi mất, ngay cái hôm say rượu từ đám về, ông vừa về đến nhà thì gia đình vợ con vẫn còn ở bên đám. Ông say quá, cứ thế vào sân, nói oang oang. Ồ hay đấy, nhà cửa gì mà tối như cái là cái bẹn chị dậu thế này. Tôi bật điện lên xem nào. Quê tôi khi ấy mới kéo điện, nhà nào có bóng điện dạng đông sợi đốt thắp sáng trong nhà là cũng tính là sang rồi đấy. Lúc này dù đã say, ông Lẫm vẫn còn đủ đầu óc để nhớ là cửa thì khóa ngoài, nhà không có ai. Nếu không có người trong nhà bật công tắc thì điện làm sao sáng. Ông Lẫm nghĩ ngay đến hay là có người vào nhà ông trộm cắp. Ông lén lén đến bên cửa sổ ngó vào để xem là tại sao ông vừa mới nói mà điện tự nhiên nó bật. Thế nó mới lạ. Hai mắt của ông mở đi vì men rượu đã bốc lên. Qua khe cửa sổ nhìn vào trong, ông thấy Lù Lù đứng ở giữa gian nhà ngói. Có ba người đang hướng mặt lên trên ban thờ. Hai người ăn mặc lạ lắm dưới cái ánh đèn từ bên ngoài hắt vào. Ông thấy người thứ ba đứng ở giữa có cái bộ dáng quen quen. Đặc biệt là cái chân bị tật, trông hơi nghiêng nghiêng và một cái tay hơi khều khều. Hai kẻ ở hai bên cao to mặc quần áo màu đỏ lòe lòe. Ông Lẫm đã định quát lên để xem cái đám người kia là ai. Thế nhưng bất ngờ người đứng ở giữa từ từ quay mặt nhìn thẳng về phía ông Lẫm. Ông Lẫm rùng mình bởi nhận ra gương mặt kia chính là gương mặt của cậu Giỏi. Cùng lúc đó, ở trên mái nhà có tiếng mèo kêu lên choe choé. Ngay sau tiếng mèo vừa cất lên thì điện đóm tắt phụt. Bao quanh ông Lẫm chỉ là một màu tối mù mịt. Ông Lẫm chột dạ, vội vàng chạy nhào sang bên nhà hàng xóm, nhờ người hàng xóm sang xem giúp, xem trong nhà có ai. Sao mà cái gương mặt nó lại giống cậu Giỏi như vậy? Ban đầu hàng xóm nghĩ ông này say rượu cho nên mặc kệ. Thế nhưng ông Lẫm quả quyết, họ cực chẳng đã, đành phải nghe lời sang xem. Khi đã mở được cửa, bật điện cả trong nhà ngoài sân, thì thấy bên trong làm gì có ai đâu. Cửa nào cũng đâu có dấu hiệu bị cậy. Họ cười bảo: "Gớm, bác Lẫm chắc là say quắc cần câu ra, nhìn gà hóa quốc cho nên..." Ông Lẫm ngại quá. Có lẽ đúng là ông say rồi, ông tưởng tượng ra rồi. Nghĩ vậy, ông chờ cho hàng xóm đi về, liền leo lên giường đắp chăn đánh một giấc đến sáng. Mãi cho đến mấy hôm tiếp theo, ông Lẫm ngồi nói chuyện với mấy người trong họ nhà tôi về cái sự trùng tang. Có mấy cậu chê ông gàn dở, không nghe lời tôi dặn, rồi không khéo có ngày nó bắt bố nó đi. Ông Lẫm lúc ấy nổi máu yên hùng, ông tuyên bố là ông chẳng sợ ma cỏ gì sất, ông đòi sang để trông vong cậu Giỏi và ngủ ở đấy luôn. Chả biết là mấy ông thách đố nhau ra sao. Đúng vào tối hôm đó, các dì các cậu cùng với người làng hay sang uống nước thắp hương cúng ở bàn vong nhà cậu Giỏi. Sau đó thì ai về nhà nấy. Có lẽ là vì cậu Giỏi chết trẻ, đâm ra người ta cũng sợ. Ông Lẫm đi vào nói huênh hoang: "Các dì cứ đi về đi, nhà cửa cứ để đây anh trông nom cho, sợ cái đếch gì. Không có ai ở đây, đứa nào nó lấy cái gì rồi lại mệt ra." Các dì tôi khi ấy bất ngờ lắm, bởi vì ông bác này xưa nay ăn tàn phá hoại là cái loại rượu chè be bét, chưa có bao giờ thấy tình cảm như thế này, lại còn ở lại trong nhà trông vong giúp. Các dì đâm cũng mừng cho nên đồng ý để cho ông Lẫm ở đây. Đến 11 giờ đêm mọi người ra về hết. Ông Lẫm trải cái chiếu nằm ở giữa nhà, đúng chỗ mấy ngày trước đặt cái áo quan của cậu Giỏi. Ông còn rủ thêm một tay bạn rượu nữa tên Quang. Tay này thì cũng thuộc dạng bè bét, sang hai lão mà ngồi đó uống rượu với khế chua, mấy quả xoài xanh chấm muối. Chừng như đã say rồi thì lăn cành ra đó mà ngủ. Phải công nhận là nát thì nát, nhưng mà các ông ấy nhậu khỏe thật đấy. Chẳng mấy mà ruột gan không khéo nó nhũn ra mất. Ngủ được ít lâu, cửa mở toang hoang chẳng thèm đóng. Gió đưa từ bên ngoài vào man mát, rồi dần dần chuyển lạnh. Ông Lẫm tự nhiên nổi da gà rùng mình mở mắt. Từ bên ngoài, ông thấy có cái con gì đôi mắt xanh lè lè, trông như con mèo. Thế nhưng mà rõ ràng là bộ dáng nó thì to hơn con mèo nhiều. Cái thứ ấy nó từ từ rón rén đi từ ngoài hiên vào nhà, rồi leo lên chỗ cái bàn vong của cậu Giỏi. Nó ngồi chồm hổm ở ngay bên cạnh bát hương, mắt nhìn chăm chăm vào tấm ảnh như bất động. Chẳng hiểu sao lúc này Ông lẫm men rượu bay biến, nhìn sang thằng bạn đang nằm gáy ồ ồ. Ông dụi mắt ngẩng lên nhìn bàn vong. Bất ngờ cái con kia nó quay phắt lại nhìn ông, ánh mắt nó xanh rét cả lên. Ông lẫm thấy đầu váng, mắt hoa như là phải gió. Ông muốn đứng dậy toan đuổi cái con vật kia đi, thế nhưng toàn thân của ông như đơ cả ra. Lúc này ở trên ban thờ còn có hai người cao to ngồi chồm hổm ở trên ban thờ chính của nhà từ trên cao mà cúi đầu xuống ròm ròm. Còn cậu giỏi hiện ra quỳ ở ngay trước bàn vong. Tất cả những con mắt ấy đều đang nhìn chăm chăm về phía ông lẫm. Ông lẫm há hốc cả mồm. Hai người ngồi ở trên ban thờ cứ thế mà bay xả xuống, choàng dây xích vào cổ ông. Thế nhưng vừa đụng vào người ông lẫm thì bất ngờ lá bùa mà hôm trước tôi đeo cho ông lóe lên một luồng ánh sáng. Hai cái thứ ấy nó rít lên choe choé rồi lùi lại. Sau đó nó biến mất, tan thành một làn khói. Có lẽ từ hôm ấy đến giờ ông lẫm say sưa suốt chẳng dám tỉnh, cho nên lá bùa tôi đeo cho ông từ cổ hôm đám ma cũng chẳng tháo ra. Chính nó đã cứu ông một mạng, nếu không thì tối hôm đó cũng chả biết là ra sao. Rất có thể là ông sẽ bị bọn quân trùng đó nó bắt đi ngay trong đêm. Vậy là ông lẫm thoát. Thế nhưng biết là gặp ma cho nên hôm sau ông không dám sang bên nhà cậu giỏi ngủ nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà tỉnh rồi lại say để cho bớt sợ. Thế nhưng mà khổ ghê ấy. Lúc trước thì cái giống nát rượu nó uống đến chén thứ ba thôi là đầu óc nó lênh bênh, đời nó sung sướng. Thế nhưng mà từ cái đợt ấy xong thì uống mãi mà chả thấy say. Cứ nằm mê thấy cậu giỏi đi theo một con mèo to lắm đứng ngoài cổng thấp thoáng, liên tục như thế mấy ngày liền. Ông lẫm muốn sang tìm tôi, nhưng ban đầu thì còn sĩ còn ngại. Cho đến khi lúc nãy vừa chập tối, ông bác tôi ăn cơm xong định ra cổng hóng mát, nhìn lên cây xoan mọc ở trước cổng nhà, ông lẫm thấy lù lù một cái bóng đen. Đầu tiên nhìn từ xa thì ông tưởng đéo mẹ, dạo này không khéo là mùa giáp hạt, quả nó bay về nó làm tổ ở trên đấy. Ông tiến lại gần, lẩm bẩm bảo định lấy cục gạch đáp lên phá cái tổ của nó đi, chứ cái giống này nó chả đem lại điều gì tốt đẹp. Giang tay dồn sức đả một phát thật mạnh, cục gạch bay lên đánh huỵch một phát thì bất ngờ có tiếng kêu choe choé, nhưng nó chẳng phải là tiếng quạ. Trong đêm tối mờ mờ, ông lẫm nghe rõ ấy là tiếng trẻ con khóc vang lên. Ông hết cả hồn cả vía. Dụi mắt nhìn cho kỹ thì bất ngờ cái thứ kia nó từ từ ngẩng đầu lên. Trong cái ánh sáng lập lòe từ đầu cổng chiếu ra, ông lẫm hết hồn hết vía vì nhận ra đó lại chẳng phải là đứa trẻ con và cũng không phải là cái tổ quạ, tổ cò gì, mà chính là cậu giỏi, là cậu giỏi tôi. Cậu giỏi đang ngồi đánh đu ở đó, mắt nhìn chăm chăm vào. Còn có cả hai người nữa ngồi ở hai cành cao hơn, đang dòm dòm xuống. Cậu giỏi chỉ thẳng tay vào mặt của ông lẫm. Nó đi. Nó. Nó là anh họ nhà tôi. Nó là thằng lẫm anh họ nhà tôi đi. Chỉ chờ có đến đây, cũng là lúc hai đứa ngồi ở hai cành trên hai bên, nó há hoác cái mồm đỏ lòm lòm ra mà cười sằng sặc. Nó à? Nó là người trong họ. Bây giờ ông Lẫm mới hết hồn hết vía, quay đầu chạy một mạch thẳng sang bên này để cầu cứu. Nghe ông Lẫm kể đến đây, tôi mới trầm giọng. Tại bác cả đấy, ai bảo bác nói lung tung trong đám của cậu giỏi. Bây giờ cậu ấy thù, cậu ấy quay về cậu bắt là phải rồi. Bác bảo cho cứu bác thế nào? Ông Lẫm sợ quá lắp bắp. Ôi giời ơi, Hoàn ơi, chú cắn rơm cắn cỏ chú lại mày. Mày cứu chú với, chứ không thì thế này rồi thì tôi rồi còn gì nữa. Hoàn ơi, ôi Hoàn ơi. Nghe chừng là ông Lẫm đã sợ thật rồi, tôi mới thong dong. Nó là nó định bắt bác đầu tiên rồi. Cậu giỏi cháu đã khai ra rồi. Thôi nhá, từ giày trở đi nghe cháu, không có đi đêm về hôm nữa, để cho nó không có cơ hội. Bác mà cứ lang thang lắt léo, nó chặn đường nó bắt hồn bác đi. Giờ cháu cho bác cái bức tranh này về nhá, bác đem dán ở ngoài cổng. Nhà bác có cái vại nước đáy thì mang ra cổng để đầu cổng cho cháu nhá. Đến tối bác với vợ con thì ở dịt trong nhà, khắc không có chuyện gì đâu. Ông Lẫm run run đỡ lấy cuộn tranh, mở ra xem thì thấy là có hình 5 con hổ. Đây chính là bức tranh ngũ hổ trấn sơn, chuyên dùng để đuổi tà bắt ma rất công hiệu. Đã được tôi truyền ấn quyết vào đó, ma quỷ rất sợ, không dám lai vãng. Còn vại nước giải đặt ở bên đầu cổng là để đám quan quân trùng quỷ thấy có thứ ô uế mà tránh xa. Cầm xong bức tranh, ông Lẫm vẫn không dám về. Phải nhờ tôi đưa về giúp vì sợ ma. Tôi cũng bất đắc dĩ phải đưa ông Lẫm về theo. Ở ngoài đường, gió thổi hiu hiu, cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Trăng thượng tuần sáng vằng vặc, chỉ có tiếng dế, tiếng chỗ chuột kêu ầm oạp ở dưới ao. Hai bác cháu về đến đầu ngõ, tôi đã thấy có mấy cái bóng đen đứng lù lù ở đó. Tôi lạnh giọng: chúng mày gặp lúc âm thịnh dương suy, định lên bắt người nhà tao đấy. Không cút xéo thì nhược bằng, tao chột chết. Quát xong, tôi ném ra quả pháo giấy. Tiếng nổ đoàng như là pháo đêm 30 Tết ngay giữa cổng nhà ông Lẫm vang lên. Mấy cái bóng kinh sợ biến mất ngay. Ông Lẫm không hiểu vì sao tôi lại làm thế, thì kinh hãi: Ôi, Hoàn ơi, mày quát ai thế à cháu? Là chúng nó đấy, bọn trùng quỷ đấy. Chúng nó làng vàng cổng nhà bác là định bắt bác đấy. Nhưng mà cháu dùng pháo phép đuổi nó đi rồi. Bác đi vào nhà đi, cháu khắc dán bức tranh vào cổng cho. Nhớ lời cháu dặn nghe chưa? Ông Lẫm liền ba hồn bảy vía chạy thẳng vào trong cổng. Tôi sau khi dán bức tranh xong xuôi mới ra về. Nhưng tôi không quay về nhà ngay, mà đi một vòng quanh làng quanh xóm. Đến nhà các dì, tôi bí mật dán lên cổng những bức tranh ngũ hổ trấn sơn. Sau đó đi thẳng ra ngoài bãi tha ma. Bên ngoài giờ này chắc là cũng chẳng có người qua lại, cũng phù hợp để tôi soi xét. Đi chưa được bao lâu, lúc ra khỏi cổng làng, tôi bắt gặp có hai ông hình như là người đi đánh dậm đêm, chạy hớt hải trên đường. Thấy tôi ra thì các ông giật mình kéo lại. Ôi giời ơi, sao thế hả hai bác? Hai bác đi đâu mà hốt hoảng thế này? Nhìn kỹ thì hóa ra đây là ông Trung và ông Hiệp, là người làng. Hai ông này xách giỏ đánh dậm, chắc là đi kiếm ăn đêm. Nghe tôi nói, hai ông sau một hồi hoàn hồn mới lắp bắp: Ôi cậu Hoan đấy à? Ôi trời ơi, ơn giời, may quá gặp cậu ở đây. Cứ tưởng là gặp ma. Ôi giời ơi. Tôi bật cười: thôi cứ gọi là cháu Hoan được rồi, cô với cậu cái gì nghe nó chối lắm. Mà hai bác đi kiếm ăn đêm mà lại sợ ma là thế nào? Hay là có đôi nào nó dắt nhau ra ruộng cho nó thoáng, ma trắng hêu hếu hả? Ông Hiện lắc đầu: không, ma thật đấy cháu ơi. Ôi giời ơi, bác với ông Hiện đây vừa gặp nó ngoài bãi tha ma đấy. Tôi nghe thấy thế liền kéo hai ông đứng tạm dưới mái cổng làng cho khỏi xương. Sau đó liền trầm giọng: thế hai bác trông thấy nó thế nào? Bấy giờ ông Hiện mới kể: lúc nãy hai ông rủ nhau ra ngoài mương gần bãi tha ma đánh dậm. Bình thường các ông phải đi đến 1-2 giờ sáng mới về. Nhưng hôm nay các ông rủ nhau đi về sớm, nghỉ ngơi để sáng mai còn đi ăn cỗ. Lúc ra đến bãi thăm ma, vừa dậm được vài cái, ông Trung rủ ông Hiệt vào trong bãi thăm ma để đánh, bởi trong những cái rãnh ở trong đó hay có cá chê to. Vừa vào đến cổng bãi thì bất ngờ nghe có tiếng gào khóc phát ra đâu đây. Hai ông nghe rùng mình, mà không phải tiếng của một người mà tiếng của rất nhiều người, còn có cả tiếng rì rầm nói chuyện với nhau. Hai ông già đánh bạo dắt nhau vào sâu hơn, nhìn thấy từ ngôi mộ mới đắp của cậu Giỏi có một làn khói xanh lập lòe phát ra. Sau đó có một con mèo to lắm, nó từ đâu lửng lững xuất hiện, rồi nhảy tót ngồi chồm hổm ở trên mộ. Đôi mắt của nó trong đêm sáng xanh lè lè. Ngay sau đó là tiếng gào thét: "Ôi các quan ơi, đau quá, xin các quan, xin các quan tha cho." Liền đó là tiếng quát: "Giỏi, Lê Văn Giỏi, khai ngay, chị gái mày tên là gì, con cháu mày tên là gì?" Mỗi một tiếng quát là tiếng ken két phát ra từ trong mộ, rồi tiếng lách cách nghe cứ như kiểu là người ta bẻ xương, tiếng roi quất vun vút, tựa như là có một cuộc tra khảo đang diễn ra. Hai ông đánh dậm nấp ở bên một ngôi mộ khác mà dòm. Từ trong mộ trồi lên hai người ăn mặc lòe xòe cao lớn, kéo lê theo một người nữa. Hai cái kẻ kia túm lấy hai chân của cái người bị kéo lôi sành sạch, còn nghe rõ tiếng lê dây xích len ca len keng. Hai ông đánh dậm biết ngay đây là ma chứ chẳng thể là người thì sợ lắm. Làm gì có ai có thể chui được từ trong mộ ra mà là người. Không dám xem lâu nữa, liền bụng bảo dạ lỉnh về mất, chạy về đến đây thì gặp tôi. Nghe xong tôi mới bảo: "Bây giờ hai bác đi về ngay nhé, nhớ là đi thẳng một mạch, cấm tiệt không được quay đầu lại. Cháu ra xem làm sao, tốt nhất là đừng có mon men vào những chỗ linh thiêng đấy nghe chửa." Nói xong tôi chạy thẳng ra bãi tham ma. Lúc này khuôn viên linh thiêng của khu bãi tham ma vắng lặng như tờ, thỉnh thoảng có tiếng con chim cú đi ăn đêm, nó rúc lên từng hồi ghê rợn. Đầu lối vào nghĩa địa, hai cây liễu rủ hai bên cùng với cây đa cổ thụ nằm u tịch. Tôi nghe lời hai ông đánh dậm kể, cậu Giỏi xem ra là bị thần trùng tra khảo. Cậu tôi sống đã khổ, nay thác đi còn gặp phải bọn thần trùng, thế này thì trong lòng tôi như là có lửa đốt. Vừa vào trong nghe đó có tiếng kêu váng lên từ dưới mộ. Quả nhiên ở trên nắp mộ có con vật như con mèo, nhưng to lắm, nó ngồi chồm hổm. Tôi chẳng nói chẳng rằng, lần lần đi đến gần, quấn một quả pháo cối, thiếp lên đó hai lá bùa, rồi đốt quả pháo và phóng theo một đồng tiền xu. Đồng tiền xu cùng với quả pháo cối bay đi đánh thẳng vào chân con mèo, nổ đánh đoàng một cái. Cảm giác như cả mặt đất rung chuyển, một mảng đất bị sới tung cả lên. Con vật kia kêu lên choe choé, nó quay phát tới toàn tấn công tôi. Một bên chân của nó bị pháo làm cho cháy xém, tôi mới đứng phắt dậy mà quát: "Lũ chúng mày dám hành hạ cậu tao, lại còn định bắt người nhà tao, chúng mày không biết tao là ai à? Hả? Bọn quan ở dưới coi âm lên đây bắt người, đừng có trách tao đấy." Con mèo phóng đến đưa những móng vuốt toan cào tôi. Tôi tung một cú đá thốc ngược, nó văng cả lên trời. Lập tức tiếng kêu ở trong mộ cũng dứt, cỏ trên mộ xung quanh bị úa vàng, chứng tỏ là tối nào bọn này cũng vào trong mộ đầy đọa hồn phách để bắt cậu Giỏi, chỉ ra khai ra người để bắt tiếp theo. Tôi càng nghĩ lại càng căm. Lúc ấy còn trẻ còn khỏe, tính lại bốc đồng, tôi cũng chẳng cần biết đâu là thần đâu là quỷ, được ai che ô dù cho lên trần mà bắt người. Đã động vào người nhà tôi đánh tuốt. Hiện thân của nó chính là con mèo kia, nhiều nơi họ bảo ấy là con trùng, có hình dáng là một con chim mỏ đỏ, có nơi bảo nó là hình đầu trâu. Thế nhưng thực tế nó chẳng có hình dạng cụ thể nào cả. Nó là hiện thân của ma quỷ thì có muôn hình vạn trạng. Con mèo này hẳn cũng là một trong những hóa thân đó. Ở đâu có thần trùng xuất hiện thì kiểu gì cũng sẽ có một cái con vật dị hợp. Nó cũng chính là cái con đã ngoạ mất hồn phách của cậu giỏi lúc chuyển cữu. Cho nên bây giờ tôi cứ bắt được nó mà đánh. Con mèo bị đá văng lên, nó nhảy phát lên cây mà trốn. Tôi toan đuổi theo thì bất ngờ từ trên tàn cây có hai bóng đen nhảy xuống, cầm hai cây gậy một trắng một đen mà chặn đường. Đây hẳn chính là hai thằng quan quân làm vậy. Thấy chúng nó muốn chặn đường, tôi cũng chẳng nói chẳng rằng, rút từ bên hông ra hai cây hèo vàng múa vun vút. Một đứa trong hai tên quân chủng chỉ cây gậy trắng bảo tôi: "Mày có phải là Mai Thế Hoan không? Lê Văn Giỏi có phải là cậu mày không?" Tôi nhổ tuẹt bãi nước bọt: "Phải, thì sao?" Nó quát: "Thế thì mày chết chứ còn sao? Mày tới số rồi." Tôi cười: "Mẹ chúng mày, dám động vào ông bành tổ nhà chúng mày à? Thằng nào thích thì lên đây. Chúng mày dưới âm chưa nghe danh anh Hoan cúng phải không?" Hai thằng chúng nó lập tức vung gậy toan mà đánh tới. Cái xích nó đánh vù vù, nghe tiếng cứ như là máy bay phản lực. Tôi giơ hẻo ra đỡ. Thằng cầm xích thấy thế định xông lại đánh trộm. Quan quân thần quỷ gì mà chơi thế này thì không ăn thua. Tôi tiện chân đá vòng một cú khôi tinh thích đầu. Thằng quan quân bị dính vào đầu, bật ngửa ra đằng sau, đập đầu vào cái mả bên cạnh đánh thịch một cái. Cái bát hương ở trên mả bị nó đập cho vỡ tan cả ra. Thằng còn lại quát: "À, thằng này láo, nó lại có phép phù thủy, dám đánh lính cửa quan phán sự đấy." Tôi đứng sừng sững ở trên một ngôi mộ đá. Có là lính nhà rời tao cũng đánh. Thằng nào định bắt người nhà tao, tao đánh cho dập mỏ. Người nhà mà còn không bảo vệ được thì bảo vệ ai? Ông mày đếch quan tâm luật lệ của âm tòa chúng mày ra sao? Kể cả là đi ngược với âm tòa, ông cũng phải bảo vệ họ hàng anh em nhà ông. Chúng mày thích thì lên đây. Lên bao nhiêu thằng, ông tiếp bấy nhiêu. Quen cái thói độc ác định bắt cả họ nhà người ta, ông là ông không tha." Vừa nói, tôi vừa cắn máu đầu lưỡi nhổ thẳng một ngụm máu phù thủy vào thằng ở trước mặt. Ngụm máu vừa chạm vào mặt nó thì bốc khói đen xì xì như là axit. Thằng này bị dính đòn hiểm bất ngờ, sợ đến nỗi rú lên bưng mặt bỏ chạy. Tôi đứng đằng sau, ném cho nó cây hèo vào đầu đánh cộp một cái. Thằng này lăn ra dãy đành đạch, rồi sau đó biến mất. Thấy chúng nó bỏ chạy, tôi sau một hồi quan sát tình hình thì đến bên mộ của cậu tôi. Nhẩm tính ngày hôm nay đã sang rạng sáng ngày mới, tôi bấm độn xem là ngày gì, có phải là ngày Dương Mạnh để hợp làm chấn trùng cho ngôi mộ hay không. Tôi đắp lên mộ của cậu tôi một tấm vải vàng có hình chữ vạn rồi lặng lẽ bỏ về. Hồi ấy làng tôi còn nhiều tre lắm, cho nên hai bên tùm toàn tre là tre. Ao đầm cũng nhiều, ngoài đường điện đóm cũng chẳng có là bao. Mặc dù sang ngày mới nhưng trời vẫn còn tính là nửa đêm mù mịt, tôi cứ phải nương theo ánh trăng mà về. Về đến nơi thì mọi người đã ngủ hết, vợ với thằng con trai cũng đang ôm nhau ngủ ngon lành. Chỉ là lúc bước lên trên nhà thì thấy cả nhà bất ngờ là vẫn còn đang ngồi đầy ở trên gian khách. Sao mọi người lại thế này? Đến đây mẹ tôi mới thở dài buồn buồn: "Ngủ làm sao được. Lúc này tí nữa thằng cu Thành tỏi rồi đấy." Tôi nghe đến đây thì hốt quá: Thằng cu Thành nó làm sao?" Mẹ tôi bảo: "Nãy anh đi được ít lâu, thằng cu đang ngủ tự nhiên ngồi dậy. Nó bảo nó buồn đai, nó ra ngoài nó đi đai. Mẹ thì cũng chủ quan, để nó đi ra ngoài cửa, cứ nghĩ là nó sẽ vắt cỏ đái ra sân như mọi khi. Ai ngờ ngồi một lúc mẹ chả thấy nó vào. Chạy ra xem thì thấy nó đứng lù lù ở tận ngoài cổng ấy. Mẹ thấy có con mèo đứng ở đó, mắt nó xanh lè lè. Nó nhìn thấu vào thằng bé. Còn có cả một cái bóng đen đứng bên cạnh vẫy vẫy mẹ nó. Mẹ chẳng rõ mặt, nhưng mà nhìn cái dáng ấy thì giống như cậu giỏi của mày đó. Bởi vì tay của cậu mày bị khèo. Em của mẹ, mẹ nhìn là mẹ nhận ra ngay. Thế ra là cậu mày dẫn con trùng nó về, nó bắt con cháu đấy phải không? Hả Hoan? Tôi không trả lời mẹ mà trầm giọng. Rồi sao nữa mẹ? Thì tao cứ nghĩ là nó bắt cái thằng cu Thành rồi. Rồi. Nào ngờ thằng cu Thành nó thò tay ra, mẹ thiên sư nó túm luôn tay con mèo mà nó giật chứ lệ. Con mèo kia sợ quá, rồi chả biết là nó kêu cái gì với cậu giỏi mày. Hai đứa nó chạy. Tôi nghe đến đây thì tự nhiên bật cười. Thế bà nãy con đánh nhau với hai thằng quan toàn âm phủ, hóa ra con mèo nó chạy về đây. Nó toàn dụ bắt thằng cu với lại mẹ đấy, nhưng mà không được. Ngày trước khi thầy còn sống, thầy có bảo là thằng cu nhà con sau nó lớn lên cũng là một phen đục trời khuấy nước. Nó đẻ ra toàn thân đều là khí dương. Khí dương của nó tính ra là mạnh nhất cả họ đấy. Cho nên nó là cái thằng thông minh sáng dạ. Cái nghề thầy cũng không khéo vào tay nó thì sẽ lại càng phát. Thế nhưng mà thằng này tính nhanh ẩu đoàn, bộp trà bộp trục. Con cũng chả biết là có làm lên cơm lên cháo gì không. Thôi, thì phải trông cậy cả thôi. Tôi nghe đến thằng cu con tôi túm tay con trùng mà không việc gì thì quả thực là kỳ diệu lắm. Thằng này lớn lên chắc là tôi cũng không phải lo lắng gì về cái phen này. Tôi tiến tới nhìn thấy thằng cu con. Nào, sư bố nhà anh, gớm chưa? Thằng cu vẫn còn đang lim dim ngủ. Nó hé hé mắt, nhìn thấy tôi, nó bĩu môi. Cậu Hoan ơi, bao giờ cậu về trên xóm mới để cho con chơi với em Liên? Con thích chơi với em Liên. Tôi xoa đầu thằng bé cười cười. Tiên sư, bao nhiêu chuyện không lo, lại lo về với con Liên. Mai tôi cho ông với mẹ ông về sớm trên đấy được chữa. Bé tí mà đã mau gái. Đoạn tôi quay sang nắm tay vợ. Mai em đưa mẹ mấy con về trên xóm đất mới đi. Rồi ở trên đấy quản thợ thuyền giúp anh. Anh phải đợi ở đây xong xuôi mới về được. Trên đấy có ban thờ quan tam xứ Mường, lại cách xa nhà, không sợ trùng nó mò đến. Nghe chưa? Em với mẹ ở trên đấy, đêm hôm không cần ra ngoài là yên tâm rồi. Nói xong tôi bảo cả nhà đi ngủ. Sáng hôm sau cho ba người lên xe sớm. Trước lúc đi tôi còn dặn mỗi người cho một đồng xu phép đeo vào cổ cho yên tâm, tuyệt đối là không được tháo ra. Vợ tôi bịn rịn lên xe khách để quay về trên quê mới. Lúc này tôi ở nhà mới thoải mái yên tâm mà rảnh tay đối đầu với cái đám trùng ma. Giờ nhà đang có trùng nhá. Tôi chỉ tay vào đám thanh niên. Chúng mày giúp tao vót 49 cái cọc gỗ nhọn, sau đó ôm cả ra ngoài bãi tha ma cho tao. Xong xuôi thì đào một cái hố, đổ than nóng vào đó cho tao. Gọi cả các cậu các dì mang chiếu ra mộ để tao chuẩn bị làm lễ mà cắt trùng. Nghe chưa? Mấy đứa em đứa cháu nghe theo lời tôi, cứ gọi là làm theo răm rắp. Không đứa nào dám cãi một câu. Sau khi chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, đúng 12 giờ trưa, tôi bảo cả họ ra trước mộ của cậu giỏi. Tôi sẽ làm lễ trấn trùng ngay tại đây. Tôi bảo đám thanh niên chấn xung quanh 49 cái cọc gỗ, sau đó kết dây chỉ đỏ quanh mộ tạo thành hình sao bắt đầu. Cuối cùng bọn thanh niên đào một cái hố than ở đầu ngôi mộ, đổ than nóng đỏ vào đó. Người nhà bên ngoài thì quỳ ở dưới chiếu. Tôi bây giờ mới nói với mọi người: này cháu xin làm lễ cắt trùng cho họ nhà mình. Tất cả những gì cháu dặn mọi người phải nhớ thực hiện đúng trong vòng 49 ngày tới. Nhất nhất phải nghe. Tôi cứ như thế trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Bàn tay của tôi thoăn thoắt bắt ấn, miệng rì rầm. Bất ngờ, tôi hất tung dép mà đi chân trần xuống cái hố than nóng đỏ. Các dì đang quỳ ở bên cạnh cũng khiếp vía rú lên sợ tôi bị bỏng. Ôi dồi, Hoan ơi, con làm gì thế hả Hoan? Thế nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lùng của tôi, các dì cũng chỉ dám ngồi im đó. Tôi cứ thế bước từng bước chậm chậm trên hố than, miệng lầm rầm đọc chú phù thủy. Cho đến khi bước qua, tôi giơ bàn chân cho mọi người xem thì vẫn nguyên vẹn, không hề bị làm sao hết. Bây giờ tôi nói với mọi người. Mọi người, mỗi người cầm một con dao kia với một cái khăn tang, của ai thì người đấy cầm. Lấy con dao chặt đứt sợi khăn tang đi, rồi đi thẳng một mạch về nhà, tuyệt không được quay đầu lại. Nói xong, tất cả mọi người trong họ, hễ là người nào mà trực hệ đều phải làm lễ chặt đứt khăn tang như tôi nói. Cho đến khi người cuối cùng đã về hết, chỉ còn lại một mình đứng trước mộ tôi khấn. Này cháu đã yểm trùng xong, ba hồn bảy vía cậu Lê Văn Giỏi ở đâu thì về nhập mộ. Chém thần trùng, chém bọn quan tần quỷ sứ bắt người trong họ. Tao chém, tao chém. Cứ mỗi một câu chém là tôi lại chặt xuống đầu của bờ ruộng một cái đủ 7 nhát. Sau đó tôi ném mạnh con dao đi chứ không đem về. Tôi quay ra lấp lại cái hố than xong xuôi cả mới yên tâm quay về. Từ hôm ấy, nhà nào cũng thấy có cái vại nước đái để ở cổng. Có người còn rải một lượt giò ở trước cổng để thử. Sáng sau ra kiểm tra thì thấy đất cho, để lại toàn dấu chân mèo. Cùng với dấu chân con gì đó chỉ có 4 ngón, nhưng chắc chắn không phải là chân người. Tôi nhẩm tính còn 3 ngày nữa là đến rằm. Bảo mấy thằng thanh niên khỏe mạnh đi cùng tôi ra bãi tham ma, chọn một cành cây cao, sắm lấy mấy cái nỏ cứng, leo lên trên đó mà phục kích. Tôi còn cho chúng nó ngậm đất đèn có bùa vào mồm. Còn tôi cầm theo một nắm toàn là đinh sắt đen xì xì cùng với mấy mũi tên. Mà loại tên này không phải là gỗ thường. Tôi đẽo ra từ ván quan tài, rồi đem yểm phép là chuyên dùng để bắn thần trùng. Muốn tiêu diệt được con trùng, không cho nó đến bắt người nữa, phải dùng loại gỗ có khí âm hạ thổ này mới được. Còn cái nắm đinh cũng chính là đinh lấy từ áo quan tài. Sau này tôi sẽ từ từ giải thích. Đúng 8 giờ tối ngày rằm, 4 anh em khỏe mạnh leo lên cành xà cừ ngồi chồm hổm ở trên đó, miệng ngậm đất đèn, tay lăm lăm nỏ. Mỗi ông có 2 mũi tên, bắn trượt coi như là hết. Tôi dặn anh em phải chắc chúng thì hẳn bắn. Cứ ngồi phục kích ở đó đến độ 12 giờ đêm. Loáng thoáng từ trong bãi tham ma, gió thổi ra lồng lộng lạnh lẽo. Tôi trầm giọng: chúng mày chú ý, nó sắp đến đấy. Tôi vừa dứt lời thì có một con mèo to lắm, theo sau chính là 2 thằng quan tuần âm phủ. Chúng nó xuất hiện đến bên mộ. Thấy mộ bị trấn yểm, chúng nó không nhập xuống mộ để khảo trùng được. Hình như chúng nó đang bàn bạc gì rầm với nhau. Bọn này nó nói cái tiếng gì? Nước cứ che che, người dương không thể hiểu được. Chỉ có những người làm nghề thầy cúng như tôi mới có thể nghe mà hiểu. Thế là thằng thầy cúng nó yểm mộ rồi. Mình không vào mộ để khảo trùng được, bây giờ phải làm thế nào? Nếu đã không nhập mộ thì đào tung mộ lên cho thủng nắp quan. Đến lúc ấy thì cũng chẳng cần khảo, nhai xương cho nó bằng sạch. Cả 2 thằng chúng nó bàn bạc với nhau xong thì con mèo kêu choe choe lên một cái, rồi sau đó nhảy phát đến. Nó lấy chân đào đào vào ngôi mộ thoăn thoắt. Tôi trầm giọng: chúng mày thấy con mèo không? Nhắm con mèo mà bắn, bắn chết con mèo được càng tốt, nghe chưa? Mấy thằng thanh niên ậm ừ ngắm nghía. Sau câu ra hiệu của tôi, cả 4 anh em cùng buông tên. Thế nhưng mũi tên bắn vun vút con mèo kỳ diệu đều nhanh chân mà tránh. Tôi trầm giọng, hỏng rồi, nó chạy đi. Nào, nhanh tay ném cái lưới xuống. Tôi hô to lên một tiếng, lập tức một lưới, tấm lưới đánh cá đan lẫn cùng với chỉ ngũ sắc tôi đã chuẩn bị sẵn được bọn thanh niên ném chùm xuống dưới mộ. Con mèo đang định dùn người bỏ chạy thì bị tấm lưới ập vào, nó lồng lên kêu lên choe choé, cố gắng thoát thân. Tôi đứng ở trên một cành cây xà cừ, nheo mắt cầm mấy đồng xu xòe ra đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú, đoạn phóng vun vút. Mấy đồng xu như tia sét đánh phóng thẳng xuống hai thằng quan tuần. Chúng nó rít lên một tiếng rồi bị đánh bật về tận dưới quai âm, không trồi lên được nữa. Đám thanh niên mặc dù không nhìn được hồn ma bóng quỷ, chỉ thấy con mèo, ngẩng lên bảo nhau quái lạ, sao trời không có mưa gió mà lại vừa nghe có hai tiếng sấm đùng đùng. Tôi chỉ tủm tỉm cười, bởi lẽ đó chính là hai đồng xu của tôi đã đánh trúng quan tuần đó. Cái tiếng ầm ầm sấm sét đó, nó không phải là sấm sét tự nhiên đâu, mà là phép thầy cúng đánh tận vào lũ ma quỷ vọng thẳng xuống coi âm đấy. Xử lý xong hai thằng quan tuần, lúc này con mèo cũng đã giãy giụa thoát ra khỏi tấm lưới. Tôi với đám thanh niên nhảy xuống, vung nỏ cứng mà bắn. Mấy mũi đều trượt bởi vì con mèo nó nhanh lắm. Chỉ còn một mũi tên cuối cùng, tôi nhắm con mèo đuổi theo nhưng không bắn vội. Cứ như vậy tôi đuổi theo sát nó. Bởi lẽ con mắt của tôi tinh tường hơn đám thanh niên nhiều. Đúng lúc nó định vọt qua bờ tường, tôi buông mũi tên. Con mèo vừa nhảy lên chỗ bờ tường thì trúng ngay mũi tên rời nỏ vào cổ. Nó kêu ré lên một tiếng rẫy đành đạch rồi rơi vật xuống đất. Con mèo lúc này kêu những tiếng choe choé như là tiếng trẻ con khóc, rẫy giụa thêm vài cái rồi nằm im. Bấy giờ, bọn thanh niên ở đằng sau mới đuổi kịp đến, thở hồng hộc. Ôi, đời cháu chưa bao giờ nhìn thấy con mèo nó to thế này. Ôi, nói không phải điều chứ nó ngang con chó. Hay là bỏ đi thì phí. Mình mang về làm thêm ít rau má với cút rượu thì có mà hết đêm. Tôi trầm giọng, mèo này không ăn được đâu. Nó là mèo trùng, thịt nó nhiễm âm khí, ăn vào rồi không khéo bệnh, rồi lại tạch đấy. Đoạn tôi xách xác con mèo lên, lấy ra một cái tấm ván cũng là ván quan tài, đóng đinh bốn chân con mèo vào tấm ván cho nó nằm ngửa ra. Cái đinh thứ năm to nhất đóng vào giữa trán nó, sau đó bỏ xác con mèo vào trong một cái hộp đất phong kín. Bây giờ chúng mày về trước, mượn cho tao cái xe máy ra đây xem nào. Hồi ấy cả làng mới có mấy nhà mua được con xe 81. Xe Dream thì ở làng tuyệt đối là chẳng thấy, may ra lên trên phố huyện mới có. Đa phần chỉ toàn là xe cỏ. Một lúc sau ông em chạy con xe cúp bành ạch bạch bạch đến. Tôi lấy xe phóng thẳng lên ngọn núi cao ở gần đó. Chạy lên đến đỉnh dốc, tôi không thể đi được nữa, đành phải bỏ xe đi bộ. Đào hố chôn xác con mèo xuống. Bọn này là phải giam ở trên núi cao. Lúc đó đúng vào huyệt thì mới chấn được nó. Núi cao cũng ít người lai vãng, cũng không sợ là người ta không biết mà đào nhầm, rồi đến khi rước trùng về nhà rồi mang họa. Lúc này xong xuôi hết cả, tôi mới trở xuống. Vậy là chuyện giải trùng ở nhà ngoại cũng đâu vào đó. Tôi nhắc cả họ từ giờ cho đến hết 49 ngày nhất nhất phải kiêng cữ việc đi về đêm hôm, phải nhang khói cho cậu giỏi đầy đủ. Cho đến hôm đưa cậu giỏi lên chùa, tôi cũng có về làm lễ. Tôi cũng là người gọi hồn cậu về để hỏi chuyện. Ngồi trên điện khấn gọi hồn cậu, hai bên có hai hàng người đứng cầm hèo hộ lễ. Tôi loáng thoáng thấy bóng dáng của cậu từ bên ngoài thất thểu đi vào. Vẫn là cái tay khèo và cái chân tật. Thế nhưng nét mặt của cậu thì xem ra vui lắm, không còn đau khổ vặn vẹo nữa. Cậu tôi nhập vào mẹ, giọng nói liến thoáng. Tôi trầm giọng, thế chúng nó khảo cậu có đau không? Cậu giỏi lúc này nhập trong người mẹ tôi mới bảo, đau lắm. Nó lấy xích, nó lấy búa, nó đánh. May mà tao ở hiền, cho nên xuống ấy còn có chỗ ở. không ai dám động vào. Nó bắt tao về để bắt mẹ mày, nhưng tao không khai. Sau nó đánh tao đau quá, tao dắt chúng nó về cho nó bắt đàn gà. Tao nghĩ đến ông Lẫm nói đều tao trong đám với mấy ông rượu chè sống tệ bạc, tao cay cú. Tao định dẫn trùng về bắt mẹ chúng nó đi, nhưng may là mày cứu kịp đấy. Nghe cậu Giỏi nói đến đây, ông Lẫm đang đứng ở góc nhà thì sợ quá run cầm cập quỳ xuống lạy như tế sao. Tôi vừa buồn cười, thôi thì cũng vừa mừng cho cậu Giỏi. Ông Lẫm phen này chắc xong cũng bỏ luôn cái tật rượu chè và cái tật ăn nói luyên thuyên. Ngẫm ra cậu Giỏi cũng là người lì đòn, chứ phải như người khác bị nó khảo trùng bẻ xương như thế, có khi lại chẳng khai cả họ ra cho trùng nó bắt. May là chuyện này đã có bố tôi báo mộng từ trước, cho nên tôi đã lường sẵn được có mặt ở nhà mà giải luôn từ sớm. Chứ nếu không thì tôi đã từng nghe có nhiều dòng họ bị trùng đến nỗi một năm bắt đến 4-5 mạng người, mà không biết có nơi phải chết đến cả nhà mới mang đi giải. Sau cái buổi cắt trùng cho họ nhà ngoại, tôi quay về xóm đất để tiếp tục với cuộc sống thường ngày. Anh em thợ thuyền cũng càng ngày càng đông, tôi cơi nới xưởng ra cho rộng, đón luôn cả mấy người làng có chí làm ăn, lại có tay nghề làm đồ mỹ nghệ lên đây. Gần đấy cũng có mấy xưởng, cho nên mở làm gỗ, nổi nhất là nhà Tứ Bùn. Thằng này là dân giang hồ, người xăm trổ hổ báo cáo trồn và quân đông lắm. Ngày đầu cũng là lăn lộn ở tận bên Lào, bên Cam, bên Thái. Hắn cũng làm nghề gỗ. Trong đám thợ của tôi thuê, có thằng Bài là người cùng xã, nhà có nghề gỗ gia truyền. Thằng này tính tếu táo nhưng được cái thật thà, làm quân của tôi được. Phải mỗi cái tật là thằng này nó máu gái. Đeo mẹ cứ thấy gái bản là nó trêu, miệng của nó cứ dẻo quánh, nhiều cô gái bản cứ gọi là đứ đừ đừ. Thằng Bài cứ đến tối là xin phép tôi cho nó ra ngoài đi chơi với anh em. Tôi thì tính thoải mái, mày muốn đi đâu thì đi, cứ 11 giờ đêm là phải về ngủ để mai còn làm. Đội thợ nấu ăn riêng và ở dưới xưởng, chứ không ở chung với nhà tôi. Hôm ấy tôi đang dạy thằng cu Thành viết chữ để chuẩn bị vào lớp 1 thì nghe có tiếng xe lạch bạch chạy vào sân. Tưởng là bạn bè đến chơi nhưng chẳng phải. Có 3-4 thằng xăm trổ băm trợn dừng xe lại, nhảy xuống. Đi đầu là một thằng đầu chọc cao to mà kéo ba lỗ lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Tôi mới hỏi: "Các anh đến mua gỗ hay làm gì?" Trước mặt vợ con tôi, thằng này hất hàm: "Mua bán gì? Mày biết tao là ai không?" "Ờ, anh là..." "Là cái thằng cha mày. Tao nói cho mày biết, làm gì thì làm, đừng có giật khách của tao, nghe chưa? Mày không nghe tao, rồi tao thịt cả nhà mày đó. Hả? Tao nói mày không hiểu à?" Nghe thấy đám này nó đe dọa, tôi nóng mắt. Động vào ai thì động, chứ mà hăm dọa gia đình tôi thì nhất định là tôi không để cho nó yên. Nó lại còn dám vào tận đây thì quả thực là quá quắt lắm rồi. Đến đây thì tôi đoán chắc bọn này là bọn Tư Bùn. Chúng nó đi để ép, dùng thế lực xã hội đen chèn ép nhiều người làm gỗ ở trên này. Vì rắc rối cho nên nhiều người sợ đành phải nghe theo Tư Bùn. Chứ mà dọa ai chứ bây giờ dọa tôi thì nó dọa nhầm mẹ mình người rồi. Tôi liền nói cứng: "Chúng mày vào nhà tao, hăm dọa vợ con tao. Chúng mày biết tử tế thì tao còn để cho chúng mày đường làm ăn. Chúng mày chơi trò du côn giang hồ, thằng này chấp hết. Nói cho chúng mày biết như vậy, lượn mẹ chúng mày đi. Ở miền núi rừng Sơn Cước này, có tài thì sống, ngu thì tự chịu, đừng có dở giọng đi." Thằng Tư Bùn bất ngờ bởi phản ứng của tôi, nó nói như quát: "À, thằng này, mì láo nhỉ? Bọn mì đâu? Lôi hắn ra đây, tao đá vô mặt hắn cho hắn sợ." Hai ba thằng cầm dao nhảy xuống định hành hung, thế nhưng tôi đã ra tay trước. Tôi tung ra mỗi thằng một cú khôi tinh thích đầu, bôm bốp vào. Hai thằng xông vào, điếng người đổ vật ra như cây chuối, Thằng Tư Bùn xông cả thân hình hộ pháp đến chụp lấy eo tôi. Thằng này khỏe lắm, hai cánh tay của nó siết chặt như cái kìm sắt. Hắn nhấc bổng tôi lên. Tôi loay hoay một hồi, liền lập tức gỡ được cánh tay ra, giáng cái cùi trỏ đánh đột một cái. Chỉ thấy thân hình hộ pháp của Tư Bùn điếng người, rồi sau đó hộc lên một tiếng đổ vật ra đất. Bởi vì vừa rồi cái khỉu tay của tôi, nó đã giáng thẳng vào giữa đỉnh đầu của Tư Bùn. Tôi bồi thêm cho nó một cú thái long thẳng vào cằm. Tư Bùn cứ như vậy dãy đành đạch sùi cả bọt mép. Thằng Cu Thành đứng ở bên hiên, nó vỗ tay. Cậu Hoan giỏi quá, cậu Hoan giỏi quá. Tôi phải quay lại trợn mắt, đi vào nhà ngay. Ôi giời ơi, đi vào nhà đóng cửa lại. Tôi ngó sang bên bếp, liền xách ra con dao quắm, giữ thẳng về phía bọn giang hồ. Chúng mày vào đây, vào đây. Bọn này tận mắt vừa rồi nhìn thấy tôi chỉ trong giây lát hạ gục mấy thằng liền, trong đó có cả đại ca, cho nên chúng nó sợ toàn lên xe bỏ chạy. Vừa lúc này, trong đám thợ mộc ở bên xưởng nghe thấy động cũng định xông sang, nhưng tôi cản lại. Vậy là vùng quê mới này cũng không yên ổn. Khi có những thành phần làm giàu theo kiểu đao búa, nó sẽ làm nhiễu loạn luôn cả cuộc sống yên bình của bà con xóm đất mới. Tôi thực lòng là cũng chẳng muốn dây dưa gì với chúng nó đâu. Định đi đến làm ăn mà lại gặp cái bọn du thủ du thực, không yên tâm nổi. Sau khi xong xuôi hết, tôi liền xua hết cả đám anh em về xưởng ngủ. Cũng không quên dặn anh em phải đề cao cảnh giác, cửa nẻo cẩn thận, vì đề phòng bọn kia nó quay lại trả thù. Bây giờ vợ tôi mới thẹ thọt. Anh ơi, em lo lắm. Chứ tình hình thế này rồi không khéo lại phải bán sới mà đi anh ạ. Mình thì không sao, chứ con nó còn bé, chúng nó làm gì con mình thì em không sống nổi. Tôi thở dài xoa tóc vợ. Em đừng lo, có anh đây rồi. Anh nhất định sẽ bảo vệ em và các con. Nhưng mà biết thế nào được. Anh ơi, nếu không thì thôi, mình nhường chúng nó cho yên chuyện. Cũng nhiều việc mình làm còn trả hết, gầy với cái bọn giang hồ đấy làm gì à anh. Anh ơi, anh thương em, thương con. Tôi nghe vợ nói như vậy, thở dài. Thôi thì thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù. Nếu lần sau chúng nó đến đây mà lịch sự, thì tôi cũng có thể nhường chúng nó mấy mối làm ăn, coi như là cùng nhau phát triển. Thế nhưng chẳng phải đợi đến mấy hôm, Tư Bùn lại đến tìm tôi thật. Lần này thái độ của nó khác lắm, nhã nhặn và biết điều. Thấy vậy tôi cũng thong dong mời nó vào uống nước. Tư Bùn bấy giờ mới ngọt nhạt. Dạ, hôm trước tụi em không biết danh đại ca, cho nên để mấy thằng em nó mạo phạm đến đại ca. Thôi có gì, đại ca cho em xin lỗi. Sau đó Tư Bùn xoa tay cười cười, ở trên cái đỉnh trán vẫn còn tím một cục vì bị tôi giáng cho cái khỉu tay. Tôi rót chén nước chè đẩy tới Tư Bùn. Đại ca đại chậu gì, toàn là anh em cùng quê lên đây kiếm ăn. Đất này rộng lớn, có gì mà không bao bọc nhau được hả? Đâu đến nỗi đã phải tranh nhau. Tao cũng là làm ăn quân tử, không va chạm với ai. Chúng mày cũng thế. Mày nói như thế này từ đầu thì không khéo có mối nào tòm tạm. Tao cũng giới thiệu cho. Tao cũng chẳng phải giang hồ gì đâu, nhưng lăn lộn mãi rồi, cho nên thích thế nào mà tao chả chờ chiều được. Tư Bùn đến đây thì tiếp. Em chân ướt chân ráo lên đây, có gì nhờ đại ca giúp đỡ. Dân giang hồ chúng em có câu, không đánh nhau không làm huynh đệ. Hôm nọ bị đại ca tẩn cho một trận là em biết chất đại ca rồi. Những năm 90 đầu 2000, giang hồ trọng nghĩa hơn thời bây giờ. Phải đánh nhau thì mới thành quen, thua cũng không tìm mưu hèn kế bẩn mà trả thù. Thấy Tư Bùn có thể có vẻ thành thực, tôi nói. Tao là Hoan, người ở xóm đất mới gọi tao là Hoan Cúng. Mày là Tư Bùn thì tao biết rồi. Thôi, không có đại ca đại chậu gì nhá, cứ gọi tên là được rồi. Có gì tao báo cho, không phải tính gì đâu nhá. Tao dễ sống lắm. Tư Bùn cũng loay hoay lấy từ trong giỏ ra cái chai rượu, rót vào hai chén uống mừng. Một hồi chén chú chén anh xong, Tư Bùn xin phép đi về. Vậy là ân oán giang hồ đã giải quyết xong. Từ ấy Tư Bồn không dám quấy nhiễu nữa, thậm chí còn xin nhận tôi kết nghĩa anh em, có việc gì anh em bảo nhau cùng làm. Thi thoảng gặp nhau làm trận rượu cho mát. Dịp lễ Tết Tư Bồn còn đem đồ đến, như là em lễ Tết anh, coi như cũng là tình cảm lắm. Tôi thấy vậy cũng mừng. Năm ấy nhà tôi ăn Tết ở trên quê mới, chứ không về bên dưới. Anh em thợ thì cũng đã về hết cả, chỉ có mỗi thằng cu bài là ở lại trong xưởng. Tôi hỏi nó: thế sao mày không về nhà với gia đình? Lương với tiền bồi dưỡng tao trả cả rồi. Thằng bài cười hề hề lộ ra bộ răng thưa: bố mẹ em có nối cả, em ở với cậu mợ từ bé, mà mợ cháu chả ưa nhau, cho nên em về làm gì? Chỉ nhờ mấy anh gửi cho cậu với các em ít tiền với hộp bánh để thắp hương cho phải đạo, chứ em ở đây thôi. Tôi bật cười vỗ vai nó: ừ, thế thì ở đây ăn Tết với tao cho vui. Thằng bài đáp: không, em người ngoài, ai lại thế thì mất dông. Em ở dưới xưởng, mùng 1 em sang nhà trên chúc Tết mừng tuổi cháu Thanh. Tôi thấy nó nói vậy thì cũng chả ép nữa. Nó đem ra mấy cái bánh chưng, tôi mới hỏi: ồ, thế bánh chưng ở đâu thế này? Ở trong bản người ta cho em. Mày đã quen ai ở trong đấy à mà người ta cho bánh? Bí mật anh ạ. Tôi nhìn cái khuôn mặt nhăn nhở của thằng bài, liền đoán ngay thằng ô này không khéo lại quơ được em nào ở trong đó. Này, quen em nào thì quen nhá, nhưng phải đàng hoàng vào. Không á, có cái gì là tao không cứu được mày đâu. Gái trên này không phải như là mấy đứa gái phố ở dưới kia đâu đấy. Em biết mà, anh cứ yên tâm. Vậy là thằng bài ở đây ăn Tết, tôi cũng mang sang cho nó bát măng đông nấu sú giò, rồi có khi là đĩa thịt gà, có khi là cái bánh chưng, anh em cho đỡ buồn. Thằng bài quấn được hai bánh pháo, biếu tôi một bánh, rõ dài Tết đốt nổ cho xôm. Hồi ấy dân mình đốt pháo nhiều lắm, đêm 30 mà pháo nổ như ngô giang, đi đùng cả tiếng đồng hồ. Chó sợ cụp đuôi chui vào gầm giường rên ư ử, sáng hôm sau thấy giấy đỏ đường. Người ta đi chúc Tết hàng xóm, ai không đi về quê thì đến nhà nhau chơi uống rượu. Hồi ấy tuy cuộc sống nghèo nhưng vui, chỉ quanh quẩn xóm đất mới có 10 nóc nhà thôi, thế nhưng anh em đùm bọc nhau lắm. Thằng cu Thành nhà tôi được bộ quần áo mới, sắp sửa để cho năm mới đi học lớp 1. Nó với con Liên, con Huyền và mấy đứa nữa Tết mặc quần áo mới chạy lon ton khắp nơi, cầm tiền mừng tuổi cười tít mắt. Hai vợ chồng tôi đi hết lượt ăn cơm uống nước hết cả những nhà ở trong xóm đất mới, rồi mới sang bên nhà Tư Bùn. Năm nay Tư Bùn lại về quê ăn Tết, chỉ để lại mấy thằng đệ tử trong xưởng. Chúng nó thấy tôi đến thì xun xoe mời vào uống nước. Tôi nhận ra trong đó có thằng Cua, là thằng đàn em của Tư Bùn, cũng là cái loại láu cá, nhưng được cái mau mồm mau miệng lắm. Xong xuôi tôi cũng vào bản ngắm cảnh miền sơn cước Tết. Dân trong bản thì ăn Tết dài hơn ở dưới xuôi, Tết của họ đến cả tháng mới hết. Đi một vòng về nhà là cũng vừa say nằm ngủ chả biết trời trăng. Mùng 3 Tết, thằng Tư Bùn lên trên xóm đất mới, nó liền phi sang ngay bên nhà, mang theo cả quà. Lúc ngồi uống rượu, Tư Bùn mới bảo: anh Hoan này, tới đây em đánh xe gỗ lớn, em định dựng cái nhà gỗ ở luôn trên này anh ạ. Thế thì mừng cho chú, là nhà gỗ tính ra cũng ối tiền đấy, có thiếu đâu thì cứ bảo anh giúp cho một ít. Tư Bùn cười xòa: em đủ tiền rồi, tới đây em mời thầy lên động thổ cúng, anh sang ăn cơm uống rượu mừng cùng em. Nghe vậy tôi cũng đồng ý. Vốn tôi cũng không thích mấy cái trò làm cúng bái này, nên cũng không muốn để cho quá nhiều người biết, đến lúc sợ sinh chuyện. Sau đó mấy hôm qua Tết, đến mùng 10 anh em thợ thuyền đã lên cả, lúc này mới sinh chuyện. Thằng bài đi làm được mấy hôm thì bất ngờ xin tôi cho phép về quê ít bữa. Nó bảo gia đình nó có việc đột xuất, nhà nó mới biên thư lên. Vậy là tôi đồng ý. Dù sao thì Tết nó đã không về. Lúc nó đi, tôi còn cho nó cả tiền xe. Nhìn nó được một thằng thợ khác đèo xe máy chạy ra ngoài đón xe ở ngoài đường lớn mà chẳng hiểu sao, trong lòng của tôi dấy lên một nỗi bất an. Lông mày của tôi cứ giật giật. Sao lại thế nhỉ? hết tập 1. Ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp tập 2 nha các bạn. 22:15. Kính thưa quý vị và các bạn, tính ra thì cái bộ này nó vẫn nằm trong khuôn khổ Thầy Cúng Họ Mai, đúng không ạ? Nó vẫn nằm trong khuôn khổ của cái series Thầy Cúng Họ Mai. Nó sẽ, chúng ta sẽ còn những cái phần khác, tức là sẽ có nhiều bạn bảo là nó đang ở cái giai đoạn từ cái ông cụ cuối cùng là ông cụ Mai Kế Anh, đúng không? Sau đó lộn tiếp là một cái ông gì là đổi từ, chuyển không phải là Mai Kế nữa mà Mai gì đó, thì một phát là lộn sang bên cậu Hoan. Thế nhưng mà tác giả cũng có chia sẻ là cái mục đích của em, ý định của em là thật ra đây nó là ngoại truyện, nó là ngoại truyện về cậu Hoan thôi, chứ còn có thể là đến một lúc nào đó em sẽ lại viết về ông cụ Mai Kế nào đó, đấy, Mai Kế Tũn chẳng, ví dụ thế. Chứ em cũng không phải là theo cái thứ tự nào cả. Em có hứng tự nhiên trong đầu em nghĩ đến một, ra một cái cốt nào đó, có cảm hứng nào đó thì em sẽ viết về cái đó thôi. Cho nên là chúng ta cũng không cần nhất thiết phải theo một cái trình tự thời gian nào cả nhá. Đấy, thì cũng nói để cho anh em nắm được rõ. Ngày mai chúng ta sẽ xem cái phần giải trùng thì nó cũng coi như là xong rồi, đúng không ạ? Thì nếu như các bạn theo dõi phần trước thì có nhớ rằng là ông cụ thân sinh ra cậu Hoan đã hiện về báo mộng, thì quả nhiên là nó cũng xảy ra thật. Tại vì tất cả những đời thầy cúng nhỏ Mai thì quan điểm là sau khi thác đi thì không xuống hầu cõi âm tòa. Đó. Không xuống cõi âm tòa. Mà tất cả những thầy cúng họ Mai sau khi thác đi là sẽ lên tòa Nam Tào. Đấy, nó hay ở chỗ đấy các bạn. Tất cả các thầy cúng hôm nay là thác đi là lên trên tòa Nam Tào. Thì thế cho nên là lên để tiếp tục cái công việc ở trên đó. Thế cho nên là nó rất là thiêng, họ các ông ấy rất là thiêng, không có vừa đâu các bạn. Đấy, thì đã báo mộng thì là chuẩn rồi. Và cái sự việc nó cũng đã xảy ra, cũng được đâu vào đó rồi. Thì còn cái phần ngày mai nó sẽ là cái phần của câu chuyện ở xóm đất mới. Xin phép anh chị em là chúng ta nghỉ nha. Tại vì cả ngày hôm nay làm việc cũng mệt rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22:15 ngày mai.